Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, kêu ta lão công, vốn dĩ Lâm Thời gia nhập tiến vào là xem náo nhiệt. Cũng là phát hiện cổ nhạc xã đoàn người không nhiều lắm. Nam Hy cũng nói thiếu người, hiện tại phát hiện thế nhưng là đoạt Nam Hy nhân vật. Tô Ly nói cái gì đều không thể làm việc này. Nam Hy nói. Nhân vật này so với ta tới nói, càng thích hợp ngươi, Tô Ly bán tín bán nghi, Nam Hy biểu tình nghiêm túc, không giống như là nói dối, vốn dĩ chính là thiếu người ta mới tự mình lên sân khấu. Ngươi đã đến vừa lúc bổ thượng cái này thiếu, Nam Hy nói. Tô Ly nói, ngươi cũng quá để mắt ta đi, từ nguyên tưởng rằng là một cái vai phụ đến vai chính. Tuy nói chỉ là cái âm nhạc kịch thôi. Nhưng mà tưởng tượng đến đây là Nam Hy chế tác âm nhạc kịch. Nàng liền cảm thấy Alexander, Nam Hy nói, nếu là khinh thường ngươi, như thế nào sẽ đem ngươi thiêm tiến phòng làm việc. Tô Ly giờ khóc giờ cười. Nam Hy cười nói, lão bản nói đều không nghe, Tô Tiểu Ly lá gan của ngươi không nhỏ, này còn không có ký hợp đồng đâu, này tươi cười làm Tô Ly một chút không cảm thấy hiền lành. Ngược lại có cổ lực áp bách, làm nàng không dám lại phản bác, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy Nam Hy. Có loại khó có thể khó nói uy hiếp lực, phảng phất nàng nếu là thật dám tiếp tục phản kháng nói. Đối phương liền thật sự sẽ không thiêm nàng, này thật là, Tô Ly chỉ có thể tưởng, Nam Hy là thật sự cảm thấy nhân vật này càng thích hợp chính mình. Mà chính mình cũng cần thiết đem nàng diễn hảo. Hai người nói chuyện thời điểm, Ngô Tố Thanh liền ở bên cạnh, càng nghe biểu tình liền càng là căng chặt, mày cũng rất nhỏ nhăn lại, Nam Hy đã sớm chú ý tới, thuyết phục Tô Ly lúc sau, nàng liền đi hướng Ngô Tố Thanh, hai người đi đến cách đó không xa, Ngô Tố Thanh đối Nam Hy trực tiếp mở miệng, cái này kịch bản nữ chủ là dựa theo ngươi ưu thế thiết kế, kịch bản là Ngô Tố Thanh viết. Cho nên nàng nhất có tư cách nói cái này lời nói. Nam Hy đã sớm phát hiện, người nói ưu thế là ta ở thần quốc khiêu vũ kia một đoạn, Ngô Tố Thanh thần sắc giật giật. Cam chịu, ở kịch bản xuất sắc nhất cũng là phối hợp âm nhạc cao trào một đoạn. Chính là nữ chủ khiêu vũ, nam chủ xuất chiến một màn, cuối cùng nam chủ sắp chiến bại. Nữ chủ thuẫn tình, Ngô Tố Thanh chính là nhìn chúng Nam Hy ở thần quốc kinh diễm mọi người vũ đạo. Riêng thiết kế loại này phối hợp lịch sử lại mỹ cảm cốt truyện. Nam Hy nói, Tô Ly cũng có vũ đạo bản lĩnh, nàng hình tượng cũng càng phù hợp lịch sử hồ ly tinh mỹ nhân, Ngô Tố Thanh. Liền tính ngươi hình tượng không phải nhất thích hợp. Người cũng có thể diễn xuất hiệu quả tới, không biết Ngô Tố Thanh đối chính mình vì cái gì có lớn. Như vậy tin tưởng, Nam Hy nghĩ vậy dù sao cũng là Ngô Tố Thanh sáng tác kịch bản. Lại là chuyên môn vì nàng suy nghĩ kịch bản, không hảo trực tiếp phủ quyết nàng ý tưởng. Kia trước nhìn xem Tô Ly biểu hiện thế nào, Ngô Tố Thanh gật gật đầu. Hảo, Ngô Tố Thanh tùng khẩu, đáp ứng sau liền vẫn luôn nhìn Nam Hy. Nam Hy phát hiện ánh mắt của nàng lộ ra tìm tòi nghiên cứu cùng mê hoặc. Còn có cái gì vấn đề sao? Người khác đều là tranh nhau cướp muốn nữ chính vị trí. Người rõ ràng chính mình có thể diễn hảo, vì cái gì muốn cho người khác, liền tính là bằng hữu, cũng không cần thiết như vậy tổn hại mình mà lợi cho người, đây là âm nhạc kịch. Chủ yếu là thi hành âm nhạc, mà âm nhạc là ta sáng tác này liền đủ rồi. Không cần thiết cái gì công lao đều cướp được chính mình trên người tới, Ngô Tố Thanh há miệng thở. Dốc. Không có nói nữa, chỉ là ở trong lòng tưởng, không ai sẽ ghét bỏ công lao nhiều. Sao Tô Ly có vũ đạo bản lĩnh, cho nên Nam Hy dạy nàng mấy cái yếu điểm sau. Tô Ly là có thể đại khái nắm giữ, âm nhạc kịch khi dài ngắn. Này đoạn vũ cũng chỉ muốn bắt chụp hảo đẹp nhất mấy cái màn ảnh liền hào. Tô Ly cũng là hạ tàn nhẫn công phu, người khác đều nghỉ ngơi thời điểm, nàng liền ở luyện tập. Chờ Doãn Miêu Nhi đem trang phục sửa hảo, chính thức làm Tô Ly lên sân khấu thời điểm, phụ trách cho nàng hóa trang như cũ là Thẩm Thanh Lan. Bất quá Nam Hy ở một bên cho nàng ra chủ ý. Thẩm Thanh Lan một điểm liền thông, đặc biệt nghiêm túc cấp Tô Ly thượng trang, trọng điểm đem nàng yêu mị khí chất phác họa ra tới. Một bộ hồng y mặc vào thân, một đầu tóc đen khoác triển sau đầu, thẳng rũ đến cái mông, màu đỏ không phải người bình thường có thể trấn trụ sắc. Tô Ly tắc trấn trụ không nói, kia mặt mày nhẹ đảo qua tới, đặc biệt thực cốt mất hồn, này hóa trang vừa ra tới, lại rước lấy mọi người kinh hô, Ngô Tố Thanh cũng vừa lòng, bất quá hóa trang vừa lòng không đại biểu kỹ thuật diễn cũng tán thành. Đại gia đi dự định tốt quay chụp địa điểm, một đường đồng hành không bị ngăn trở, mặt sau đột nhiên có người hô, rõ ràng là chúng ta tới trước, vì cái gì bọn họ gần nhất là có thể đi lên, kia cũng là một cái quay chụp đoàn phim. Chừng hơn 20 người, các ngươi trước đi lên đi, bên này chúng ta sẽ phụ trách quay chụp điểm nhân viên công tác lại đối Nam Hy mấy người khách. Khí nói, Nam Hy suy nghĩ hạ liền gật đầu liền đi rồi, mặt sau còn có thể nghe được kia hai phương phối hợp đối thoại. Bọn họ sáng sớm liền dự định, lại sớm có chúng ta sớm sao? Ta nửa tháng trước liền dự định, Nam Hy tưởng, kia thật đúng là này kêu gọi đoàn phim sớm hơn, nhân viên công tác nói, bọn họ là VIP hộ khách, lời này vừa ra, kia đoàn phim người liền không lời gì để nói, chỉ có thể nhận xui xẻo như thế nào liền đụng tới một khối. Ta xem bọn họ chính là một đám tiểu hài tử, như thế nào chính là VIP hộ khách, ta trường kỳ tại đây khối chạy bộ, phía trước cũng chưa thấy qua bọn họ, đối mặt câu này nghi ngờ thanh. Nhân viên công tác là như thế nào trả lời, Nam Hy đám người lên lầu liền nghe không được, bất quá việc này vẫn là làm Nam Hy đặt ở trong lòng. Ban ngày quay chụp sau khi kết thúc, buổi tối Nam Hy trở lại khách sạn cấp Quý Mặc Sâm gọi điện thoại. Điện thoại không truyền được, Nam Hy liền đem điện thoại buông, mở ra máy tính làm chuyện khác, không sai biệt lắm nửa giờ sau, điện thoại vang lên. Điện báo chính là Quý Mặc Sâm. Nam Hy tiếp điện thoại. Vừa mới ở tắm rửa, Quý Mặc Sâm nói, Nam Hy, Nga, đem gần nhất đóng phim gặp được sự tình, cùng Quý Mặc Sâm nói, ở Nam Hy trong ấn tượng, có thể làm ra những việc này cũng liền Quý Mặc Sâm. Kết quả Quý Mặc Sâm cũng không phủ nhận. Người ký hợp đồng đế nhất, người tác phẩm làm tốt lắm. Đối công ty cũng có chỗ lợi, lời này nói rất đúng giống không sai. Bất quá Nam Hy rõ ràng hơn, nàng phòng làm việc thế đích xác hảo, bất quá luận đối đế nhất khởi đến bao lớn lực ảnh hưởng cùng trợ giúp. Trước mắt thật còn không có đạt tới cái kia độ cao. Đế nhất tập đoàn kỳ hạ có rất nhiều so thượng cổ phòng làm việc càng xuất sắc, càng có tự tin cùng nội tình công ty, Quý Mặc Sâm thanh âm lại vang lên. Ta nói như vậy, có phải hay không làm ngươi càng tốt tiếp thu, Nam Hy nhướng mày. Nghe ra Quý Mặc Sâm ý ngoài lời, cũng liền nói còn có một loại khác cách nói. Quý Mặc Sâm nói, ta tự mình tưởng cho ngươi tạo thuận lợi, Nam Hy nói. Kia cảm ơn, Quý Mặc Sâm, miệng cảm ơn không cần, Nam Hy chậm gì gì nói. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Quý Mặc Sâm không nghĩ tới Nam Hy sẽ theo hắn nói tiếp được đi. Nàng không nghe ra tới lời này là cái hố sao? Không, nàng nghe ra tới, chính là nàng tự nguyện nhập hố. Quý Mặc Sâm khóe miệng nhẹ kiều, đáng tiếc không có người thấy. Lúc này hắn nên nói cái gì yêu cầu? Tiêu ta lão công, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.